Cô vợ trẻ con, chương 22, góc truyện audio.com. Một tuần sau, ba mẹ cô vì có việc nên về lại thành phố A ngày hôm qua rồi, tối nay cô sẽ đi dự tiệc với Thiên Lãnh. Bà xã anh đi làm đây, em nghỉ ngơi cho khỏe, tối nay còn đi dự tiệc nữa biết không? Hắn vuốt vuốt tóc cô nói, em biết rồi mà, cô mang thai đã không còn đi làm nữa, nếu cô chán thì theo hắn đến công ty chơi thôi. Thời gian trôi nhanh đã đến tối, Âu Thiên Lãnh về lúc chiều, hắn chuẩn bị đồ cho cô, đưa cô vào phòng tắm, rồi cho cô ăn một chút lót bụng. Hắn chọn cho cô một chiếc váy đen dài, tay cũng dài khá kín đáo, vì hắn không muốn cô mặc hở để người khác nhìn vào người phụ nữ hắn, cô chỉ đánh lớp phấn nhẹ, thêm chút son đỏ cũng đã đủ làm cô hút hồn người khác, hắn giúp cô mang giày búp bê. Thiên Lãnh mặc bộ vest mà cô mua cho hắn, mặc vào rất vừa với thân hình của hắn, rất đẹp trai nha. Ông xã nhìn anh rất đẹp trai nha. Bối bối đi đến ôm hắn miệng nhỏ không ngừng khen hắn. Dẻo miệng, hôm nay là sinh nhật của bạn thân hắn Hàn Thiên, chủ tịch của tập đoàn Hàn Thị, nên hai người chuẩn bị đến sớm chút một. Chiếc xe BMW màu đen dừng trước nhà hàng 5 sao, Âu Thiên Lãnh bước xuống đi vòng qua mở cửa xe cho cô, ân cần dìu bối bối xuống, hai người nắm tay nhau bước vào nhà hàng thu hút rất nhiều người và phóng viên. Âu Thiên Lãnh nhìn cô ánh mắt sùng nịnh, hắn ôm eo cô đi đến chỗ của Lục Gia Vinh và Hàn Thiên. Hai người đến rồi à, Hàn Thiên hỏi. Bà xã đây là Lục Gia Vinh và Hàn Thiên bạn anh. Thiên Lãnh chỉ tay về phía hai người kia giới thiệu cho cô. Em là Hạ Bối Bối, rất vui được quen hai anh. Hạ Bối Bối cười vui vẻ nói. Chào em, anh là Lục Gia Vinh. Gia Vinh định đưa tay về phía cô mà bị ánh mắt của Thiên Lãnh nhìn nên rút lại. Chào em, anh là Hàn Thiên. Hàn Thiên thì không kiên rè gì đưa tay định bắt tay cô, Bối Bối vì phép lịch sự cũng đưa tay ra nhưng bị Thiên Lãnh ngăn lại. Không cần thiết, nói xong hắn nhìn về phía hai người bạn kia, không ai dám nói câu nào. Hạ Bối Bối chỉ biết cười gượng, hắn đưa cô đến bàn ngồi, tay vòng qua ôm cô lại như đánh dấu chủ quyền vậy. Bảo bối em ăn chút gì đi, hắn đưa thức ăn đặt trước mặt cô. Không em không ăn đâu, cô ôm tay hắn là nũng. Được rồi, em uống nước đi. Hắn đưa ly nước cam cho cô, Bối Bối cũng ngoan ngoãn ngồi uống. Hai người cười vui vẻ bên nhau làm người khác phải ghen tị, có một ánh mắt đầy ganh ghét luôn nhìn chằm chằm vào cô. Thiên Lãnh ngồi cùng cô đã có rất nhiều người đến mời rượu nhưng hắn đều từ chối, chủ yếu là để bàn công việc. Cô cũng không muốn vì cô mà hắn phải từ chối như thế. Ông xã anh có việc thì cứ đi, em ngồi đây được mà. Không có việc gì quan trọng bằng em, đi đi mà, em ngồi đây đợi anh, được ngoan ngồi đây xíu anh quay lại. Nói xong hắn hôn lên trán cô rồi đi, cô nhìn hắn mỉm cười. Có một cô gái nhìn cũng rất đẹp tiến về phía Bối Bối. Cô có quan hệ gì với Thiên Lãnh? Cô gái đó trừng mắt hỏi Bối Bối. Tại sao tôi phải nói cho cô biết? Hạ Bối Bối không nhìn cô ta lấy một cái nhàn nhạt trả lời. Cô tránh xa Thiên Lãnh ra, người mà anh ấy lấy làm vợ cũng chỉ có tôi. Cô ta nhấn mạnh chữ vợ nói với cô. Vợ sao? Nực cười, cô ngước mặt lên nhìn cô ta dùng giọng đầy khinh bỉ nói. Cô ta tức giận nghiến răng ken két nhìn cô, vì đây quá nhiều người nên cô ta cũng không dám làm gì quá đáng. Loại người con gái như cô chỉ biết quyến rũ đàn ông, cô không có ba mẹ để dạy đúng không? Nếu họ biết cô như thế chắc nhục lắm nhỉ? Cô ta cũng không vừa mà đáp trả lại cô, nở nụ cười khinh bỉ với cô. Góc truyện audio.com. Hạ Bối Bối tức giận đứng dậy không nói không rằng đưa tay lên tát vào mặt cô ta một cái. Chát, âm thanh vừa đủ những người ở gần đều nghe thấy. Tôi nói cho cô biết, ba mẹ tôi không phải là để cho người như cô muốn xúc phạm là được, nếu cô còn xúc phạm nữa không chỉ là một cái tát không đâu. Cô nhìn cô ta với ánh mắt giết người, khiến cô ta bất giác lùi về phía sau. Mày dám đánh tao, mày có biết tao là ai không? Là Lâm Thiên Nhi đó, Lâm gia sẽ không tha cho mày. Cô ta ôm mặt nhìn cô nói, chỉ là một Lâm thị nhỏ bé, mà cũng lên tiếng ở đây sao? Theo cô được biết thì Lâm Thị cũng là công ty khá nổi tiếng, chỉ là không bằng Âu Thị, Lục Thị và Hàn Thị thôi, cũng nhờ ba công ty đó hợp tác với Lâm Thị thì mới được phát triển như bây giờ. Lâm Thiên Nhi nghe cô nói vậy thì tức đến phát điên, đi đến chỗ cô đứng giơ tay định tát cô thì bị cô giữ lại. Tức đến không chịu được à, định đánh tôi sao, cô còn non lắm. Cô nhìn cô ta nhếch môi cười khinh, Lâm Thiên Nhi bị Hạ Bối Bối bóp chặt tay đau nên cố vùng vẫy, cô hất mạnh tay cô ta ra khiến Lâm Thiên Nhi có chút chao đảo. Cách chương.